Một chiếc ngọc phù khiến hắn chú ý. Trịnh trọng nâng trong tay. Thiên cơ phù lệnh. Lệ Thiên chấn động. Nói. Ngươi tìm từ đâu ra? Ở trong cho nhang trước đài tổ sư. Đám già trời đánh kia. Có phù lệnh trọng yếu như vậy mà ném lung tung như thế chứ? Không phải gài con cháu hay sao? Lệ Thiên mắng to các đời tổ sư. Chiếc phù lệnh này rất đặc biệt sao? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên. Đây là thánh phù của Thiên Cơ Môn. Chỉ có thiếu ân tình rất lớn mới tặng ra. Cầm nó có thể tới cổ đạo lánh đời tính ra hên xui may rủi. Muốn gì có đó. Lệ Thiên rất kích động. Bổ sung. Hơn nữa. Tổng cộng có 4 cơ hội. Thiên Cơ Môn có khả năng quỷ thần khó lường. Suy diễn tạo hóa. Có thể đưa ra các lời tiên đoán. Cực kỳ chính xác. Nhưng mà cũng vì nhìn thấu thiên cơ. Sẽ gặp trời ghen ghét. Bởi vì dù có thần thuật kinh thế nhưng khó mà thịnh vượng được. Mỗi đời đều không có mấy môn nhân. Là một trong các cổ đạo lánh đời. Đã sắp rời đi rồi. Nhất định phải sử dụng tốt 4 cơ hội này. Để ta nghĩ xem muốn thiên cơ lão nhân đoán cái gì. Lệ Thiên lầm bầm. Nói. Tính xem Y Khinh Vũ có duyên với ta không. Còn bà nó. Nhất định không cần. Để cho heo ăn. Người nói lung tung cái gì. Diệp Phàm thật muốn đá chết hắn. Tên khốn này đáng cả đời làm thiếu nam ngây thơ. Nói chuyện quá khó nghe. Ta nói là đêm trăng tròn hẹn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Dù sao cũng phải cùng chúng ta tấn công Bát Cảnh Cung. Không cần tính nàng làm gì. Lệ Thiên giải thích. Lập tức phải rời khỏi nơi này. Thiên cơ phù lệnh nhất định phải dùng đúng chỗ. Yến Nhất Tịch nói. Đúng vậy. Đã phải rời đi. Tất cả mỹ nhân cũng không khác gì xương khô. Nhưng ta thật là không cam lòng mà. Lệ Thiên thở dài. Nghĩ cho kỹ. Còn muốn tính cái gì? Diệp Phàm nói. Mấy người bọn họ cùng suy nghĩ. Cuối cùng nghĩ ra không ít. Như là thần tàng đại đế. Bất tử thần dược. Nhưng cảm thấy có chút không sự thật. Quên đi. Hay là hỏi con đường tương lai sẽ như thế nào? Còn có một thứ. Nửa trang cổ kinh của Trường Sinh Đạo Quan Minh Lĩnh Thượng Cổ cùng nửa trang cổ kinh của Nhân Vương Điện. Rốt cuộc có bí mật gì? Tương truyền. Nếu như hai thứ hợp nhất sẽ là một tờ thần linh cổ kinh nguyên vẹn. Náo động mấy năm. Nói là hai giáo muốn cùng tham khảo. Kết quả vẫn không xong. Thái Uyên. Ở phía ta Ị Thần Châu. Lúc này Thiên Cơ Môn cổ đạo lánh đời đóng cửa sơn môn không ra. Rất ít người đời thấy được bóng dáng bọn họ. Gần 2000 năm qua, bọn họ ngày càng ít thấy. Chưa bao giờ dự đoán. Không suy diễn thiên cơ. Gần như khiến người ta nghĩ bọn họ đã mất đi truyền thừa. Trước tiên hỏi con đường phía trước như thế nào. Tiếp là hỏi thần linh cổ kinh. Ta tràn ngập tò mò với nó. Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch. Diệp Phàm đi tới Thái Uyên. Đây là một thâm cốc sâu vào lòng đất. Khó thấy ánh mặt trời. Dù là bị trời đố kỵ, cũng không tới mức trốn ở chỗ này vậy chứ. Lệ Thiên líu lưỡi. Bọn họ vừa tới gần Thái Uyên đã bị người ta cản trở. Một đạo đồng đi tới đưa ra một cái hộp gấm. Nói, thiên cơ lão nhân biết vì sao các vị tới. Tất cả đều ở trong hộp gấm. Hắn biết vì sao chúng ta tới đây. Ngay cả Diệp Phàm cũng kinh hãi. Tiểu đạo đồng vẻ mặt bi thương. 3 ngày trước khi tổ sư tọa hóa. Mỗi một đời thiên cơ lão nhân trước khi chết đều sẽ thông linh. Nhìn thấu tương lai xa xôi. Tự nhiên đoán được. Thiên cơ lão nhân sắp tọa hóa. Mấy người chấn động. Hành lễ thật sâu với Thái Uyên. Trong hộp gấm có 2 tờ giấy vàng. Đều xếp lại. Trên tờ thứ nhất có viết 2 chữ vực ngoại. Mở ra thì bên trong cũng chỉ có 2 chữ khả thi. Chúng ta thật sự sẽ rời khỏi cổ tinh này. 3 người không thể không kinh hãi. Cổ đạo này quả nhiên có thần thuật khó lường. Trên tờ giấy vàng thứ 2, viết 4 chữ thần linh cổ kinh. Bọn họ có chút kích động mở ra tờ giấy này. Hết chương.